Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 11, góc truyện audio.com. Biển xanh trời xanh, bờ biển phía nam, tháng 5 là tháng rất nhiều người đến du ngoạn ngắm cảnh bờ cát vàng óng bám đủ loại màu sắc từ mặt trời. Mấy đứa bé lấy cát và vỏ sò xây thành tòa thành. Các nữ sinh viên đại học trẻ tuổi làm tăng thêm mấy phần sức sống. Người tự cho là dáng người đẹp đều mặc bikini. Những người ngượng ngùng bảo thủ sẽ khoác thêm một tấm khăn lông lớn. Lúc Dịch Thừa đi thay quần áo, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia. Giống như một đám thợ săn thú đang tranh tài thắng bại bằng con mồi. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Cổ Dĩ Thiêu nghe thấy rất nhiều người nuốt nước miếng. Cô cũng nhìn sang Dịch Thừa, chỉ thấy hắn không có mặc quần bơi tam giác giống như đám nữ sinh mong đợi. Mà là chụp vào một cái quần đùi ngắn và một cái áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh. Tựa như ở bờ biển Hawaii thường xuyên có thể nhìn thấy được. Thật bình tĩnh đi ra. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn có mở vài cái nút đã để lộ ra một chút cảnh xuân trong ngực. Hắn lấy mắt kính xuống thay bằng kính râm. Không có đi nhìn những học sinh bận áo bikini. Lập tức đi đến ghế nằm ngồi xuống. Dịch giáo sư thật đúng là một người nghiêm túc, điềm đạm như vật, trưởng lớp rất thất vọng, nhìn bóng cao su lớn trong tay. Cô vốn muốn tổ chức mọi người cùng thầy chơi bóng cao su dưới nước. Hoa Chi Chi cùng tiểu tư bơi lội, ảm đạm nghịch nước, thật sự là đồ giả đứng đắn. Cổ Dĩ Thiêu lắc đầu, xem ra chỉ có cô biết Dịch Thừa là điển hình người hai mặt. Tuy rằng làm bộ nhã nhặn ngồi ở ghế trên, thì thật dưới kính râm ánh mắt rảo hoạt lại không biết đang nhìn nơi nào. Hoa Chi Chi gọi cô cùng nhau lấy vỏ sò. Cô vừa muốn đi qua, Hoa Chi Chi cũng rất bất mãn bắt cô đi đổi áo tắm. Phải thay thật sao? Cổ Dĩ Thiêu đi đến ô che nắng. Tìm túi du lịch của mình, lấy ra bộ bikini mà Hoa Chi Chi cho cô mượn. Xấu hổ nhìn đai an toàn tinh tế. Bên cạnh vang lên một tiếng huýt sáo không có hảo ý. Cổ Dĩ Thiêu quay đầu liền thấy Dịch Thừa thoải mái mà nằm ở trên ghế. Dùng cuốn tạp chí, Quốc gia Địa lý Trung Quốc, đắp lên mặt, Cổ Dĩ Thiêu một tay xốc tạp chí lên, lập tức thấy khóe miệng hắn nhướng lên. Nếu trộn rộn như vậy, sao không đi chơi với mọi người? Không biết có mấy ánh mắt từ đâu nhìn chằm chằm nơi này. Cho nên cô không nhìn hắn nữa. Cần thầy giúp em đổi áo tắm không? Dịch Thừa hỏi, thầy xác định sẽ không chụp ảnh xinh đẹp của em đấy chứ? Cổ Dĩ Thiêu liếc xéo hắn, Dịch Thừa nhẹ nhàng cười, lại đem tạp chí để ở trên mặt. Cổ Dĩ Thiêu vào trong phòng thay quần áo, nghe thấy tiếng cười rộn rã bên ngoài. Cho dù không có Dịch Thừa tham dự, thì thật mọi người cũng có thể chơi rất vui. Vậy tại sao phải gọi Dịch Thừa đi cùng? Nếu Dịch Thừa thật sự đứng đắn nói chuyện yêu đương với các cô, chỉ sợ các cô cũng sẽ lập tức đáp ứng, cột lại dây lưng phía sau. Cổ Dĩ Thiêu kiểm tra nhiều lần, còn nói là cái gì bikini bảo thủ, thiên tài tin tưởng là bikini sẽ không bảo thủ nha, những sợi vải này không biết có thể tự nhiên bị đứt hay tự tách ra không. Cô đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy Dịch Thừa tựa vào thân cây dừa. Hắn đưa lưng về phía bãi biển, làm càn cởi kính râm nhét vào túi, nhìn bên trái bên phải xem có người đi đến hay không. Sau đó đi đến trước mặt Cổ Dĩ Thiêu, trên mặt treo nụ cười như có như không, dụng ý cũng rất rõ ràng. Cổ Dĩ Thiêu liếc mắt mặc hắn, thầy lại muốn hôn em. Không ai thấy, thuận tiện, Dịch Thừa nhún vai, đưa tay ôm Cổ Dĩ Thiêu vào trong ngực. Dịch Thừa và Cổ Dĩ Thiêu ở một nơi bí mật ôm hôn. Dịch Thừa dễ dàng rút quần áo cô cầm trong tay ra, tùy ý ném ở một bên, sau đó ngay tại trên người cô vừa hôn vừa vuốt ve. Thậm chí nghĩ muốn kéo dây lưng của cô ra, Cổ Dĩ Thiêu bỗng nhiên ngăn cản tay hắn, kéo ra bên ngoài, đủ rồi nha Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Thiêu sờ sờ môi dưới chính mình. Sắc nam nhân này thật sự điên cuồng, cho hắn chút ánh mặt trời sáng lạn, hắn lại dám vào ổ trộm trứng. Dĩ Thiêu, Dịch Thừa ôm lấy cô, dùng giọng khàn khàn khẽ gọi. Gì chứ? Cổ Dĩ Thiêu quay đầu sang một bên, Dịch Thừa nheo lại mắt tầm thích anh. Dịch Thừa, sao, cảnh ít tự kỷ đi. Lời hắn nói cô hoàn trả lại tất cả. Dịch thừa cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn cười tự nhiên và vui vẻ như thế. Ở trước mặt cô, hắn tốt nhất không cần giả đứng đắn. Bởi vì không ai có thể ở trước mặt cô diễn trò mà không bị vạch trần. Cổ Dĩ Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Hắn vẫn là đừng giả nghiêm túc là tốt nhất. Bởi vì lúc hắn cười thật sự rất đẹp. Tại sao để cho anh hôn? Dịch thừa nâng cằm của cô lên. Cô cũng không có né tránh. Lớn mật nhìn người đối diện. Điểm này làm cho hắn vô cùng yêu thích. Cô không có giống các cô gái bình thường giả bộ rụt rè và thẹn thùng. Tất cả đều là thẳng thắn như vậy, lúc nhìn thẳng làm cho người ta cảm thấy tuyệt không dối trá. Trong con ngươi trong suốt chớp động linh khí, bất qua quá mức tà khí giống như hồ ly hoang dại bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Sẽ không dễ dàng bị bất luận kẻ nào chinh phục, nhất là đàn ông. Cổ Dĩ Tiêu nhướng lên khóe môi, hiện lên một đạo nếp nhăn trên mặt khi cười im rất thích loại cảm giác này. Lông mày của Dịch Thừa nhướng lên cảm giác gì? Cổ Dĩ Thiêu đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ vuốt lên cánh môi mỏng của hắn. Cảm nhận được mặt trên hơi nóng, anh là người mà ai cũng muốn đoạt được mà không có cơ hội. Em chính là đi trước nhưng mà không ai biết sự tồn tại của em. Em ở chỗ cao quan sát ánh mắt ngưỡng mộ của các cô ấy, cảm giác như thế rất tốt. Em có được thứ người khác hy vọng, cho dù em không thích hắn. Dịch thừa tiếp câu, Cổ Dĩ Thiêu gật đầu, môi nhẹ nhàng hôn một chút lên môi hắn, sau đó ở khóe môi hắn cúi đầu cười. Em là cô gái mặt ngoài vô hại nhưng bên trong lại có ý niệm tà ác, cô tâm cao khí ngạo thái quá. Bên ngoài đè nén chính mình kỳ thật cũng là một cây thuốc phiện. Dễ dàng cho ngươi đụng tới, lại cho ngươi vô lực phản kháng mê đắm cô. Dịch thừa rốt cục hiểu về cô thêm một chút, lời này nhắc nhở hắn. Thỏa mãn cô đồng thời cũng thỏa mãn chính mình, nhưng ngàn vạn lần không thể xa vào. Buổi tối cùng nhau ăn cua nướng sao? Cổ Dĩ Thiêu nghiêng đầu, Khờ Dại dương mắt nhìn hắn lần lén. Một lời đã định, lời hứa quân tử đáng giá ngàn vàng. Dịch thừa đáp ứng đồng thời chẳng khác nào đáp ứng quan hệ bí mật của hai người. Không phải người yêu, không phải bạn bè, cũng không phải quan hệ người xa lạ. Sắc trời tối dần, các học sinh quay quần thành một vòng mở lửa trại, mấy nam sinh tìm dây dẫn điện làm thành một dàn karaoke. Để 20 tham gia chơi rút thăm theo thứ tự, mỗi người hát một ca khúc, Dịch Thừa lại rút được thăm đầu tiên. Dịch Thừa đẩy mắt kính của mình lên, bình tĩnh nói câu thầy không hát, rồi nghiêm mặt ngồi ở một bên. Không được mấy nam sinh đã uống vài lon bia lớn gan hét lớn. Rất ồn ào, giáo sư không ca hát thì phải trả lời câu hỏi của các bạn nữ. Vấn đề gì đều phải trả lời. Đúng vậy, giáo sư thầy hãy thỏa mãn các cô ấy đi. Được, cho các cô hỏi 3 câu. Học theo Cổ Dĩ Tiêu, hắn dùng con số để quy định. Không để chính mình vĩnh viễn không lâm vào phiền toái. Tôi, Hoa Chi Chi lập tức nhấc tay, đứng lên lớn tiếng hỏi. Dịch giáo sư có bạn gái hay không? Không có, Dịch Thừa dùng ngữ khí cứng nhắc trả lời, dường như ngay cả suy nghĩ cũng không có. Chúng nữ sinh phía sau hét lên muốn hỏi thêm, hỏi thiệt nhiều vấn đề. Dịch Thừa lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ đợi một người thay các cô đặt câu hỏi xuất hiện. Lúc này trưởng lớp phát huy tác dụng, cùng các bạn ghé tai nhau nói ra một ít vấn đề. Sau đó nói, thầy thích dạng con gái ra sao? Dịch Thừa rũ mắt xuống, hồi lâu không nói gì, toàn trường cũng đi theo an tĩnh lại, chỉ còn tiếng Cổ Dĩ Thiêu nhai hạt dưa. Thầy thích Dịch Thừa dương mắt âm hiểm liếc mắt sang Cổ Dĩ Thiêu, giống như học sinh Cổ Dĩ Thiêu vậy. Nhu thuận, nho nhã, dịu dàng, đối đã bạn bè rất chân thật, là một cô gái rất biết chăm sóc người khác. Cổ Dĩ Thiêu không nghĩ tới hắn bỗng nhiên lại nói như vậy. Chỉ thấy toàn thể nữ sinh đều nhất loạt quay đầu nhìn cô. Hơn 10 cặp mắt mang theo khinh thường và ghen tị phóng về phía cô. Cô chỉ có thể cười làm lành giả ngu, cúi đầu cắn hạt dưa. Hắn châm chọc cô cũng thôi, còn làm cho cô khó xuống đài như vậy. cho nên vấn đề cuối cùng hãy để cho học sinh Cổ Dĩ Thiêu mà thầy thích hỏi. Dịch Thừa còn không buông tha cô, mặt ngoài vẫn ăn nói thận trọng, nhưng ngữ khí nhấp nhô lên xuống có thật lớn lực sát thương. Cổ Dĩ Thiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới bóp cổ hắn, nhưng mà cô ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn bên trái bên phải một chút, hình như là muốn tìm người giúp cô. Tiểu Tư lập tức ở bên tai cô nói một chút về cô gái trước kia thầy ấy thích, trên mặt Cổ Dĩ Thiêu lập tức lộ ra nụ cười tà ác. Sau đó lại lập tức thay bằng vẻ mặt hơi sợ, cố ý lớn tiếng nói. Sao, loại vấn đề này mình làm sao không biết xấu hổ hỏi chứ? Không sao, cậu hỏi đi, Tiểu Tư còn không biết. Kế tiếp Cổ Dĩ Thiêu hỏi ra một vấn đề đáng sợ. Cậu đã nói như vậy thì mình hỏi nha. Cổ Dĩ Thiêu lộ vẻ mặt đau khổ khó xử nhìn về phía Dịch Thừa. Dịch Thừa từ trong mắt cô thoáng nhìn thấy một tia danh mãnh không dễ làm cho người ta phát hiện. Bỗng nhiên có chút hối hận hành vi vừa rồi của mình kích thích đến ác ma Cổ Dĩ Thiêu này. Nhất định không có kết cục gì hay. Quả nhiên, Cổ Dĩ Thiêu giả nhút nhát chớp mắt, ra vẻ thực khó khăn nói rây địch giáo sư thầy. Thầy có thể đem lần đầu tiên của thầy nói cho tụi em nghe hay không? Toàn trường ô lên, cách trương.